Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Động Thiên Mở. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh, Lý Sư Muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Sư Huynh nhìn lấy Trần Cửu đi tới. Lý Sư Muội nhẹ nhàng gọi một tiếng, Trần Cửu một đầu nằm xuống. Không có việc gì, bất quá là kết cấu tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bị ta đuổi. Lý Sư Muội như có điều suy nghĩ nằm tại này bên trong. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Bóng đêm vội vàng mà qua. Một số cái hữu tâm học sinh nhìn lấy này bị thiên lôi địa hỏa hủy diệt không còn hình dáng rừng cây. Lại nghĩ tới Trần Cửu Tư chạy đi đâu ra. Không khỏi đều là đánh một cái lạnh run. Đi thôi, nên lên đường, phu tử nói. Có lẽ là tối hôm qua sự tình duyên cớ. Dọc theo con đường này bầu không khí cũng lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Phong trần mệt mỏi đi 3 ngày. Mọi người rốt cục đến một cái cao sơn phía trước. Cao sơn lưu thủy, tốt một bộ cảnh sắc. Chỉ bất quá đã có khá hơn chút cá nhân chờ đợi ở đây. Có phương pháp bên ngoài thế lực. Có Thanh Châu trong phủ nổi danh thư viện. Bất quá trong thư viện vẫn là Thanh Dương thư viện cầm đầu. Mọi người nhìn thấy Thanh Dương thư viện học sinh về sau nhau nhau tiến lên chào hỏi. Phương ngoại tu sĩ ánh mắt đa số cũng vượt qua phu tử. Rơi vào gầy yếu Trần Cửu trên thân. Trần Cửu một thân áo bào tím. Thân hình tuy nhiên lộ ra gầy yếu. Nhưng là này cỗ bất động như núi khí thế lại đem nhỏ gầy thân thể phụ trợ cao lớn lạ thường. Thế lực khắp nơi đều đã sớm đến. Các ngươi Thanh Dương thư viện kiêu căng thật. Gọi chúng ta trọn vẹn chờ các ngươi 3 ngày, một cái khuôn mặt gầy còm lão giả bất mãn nói. Phu tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi xuất ra một phương thanh ngọc. Người nào gọi chúng ta Thanh Dương thư viện thế lực là Thanh Châu phủ thế lực lớn nhất. Ai kêu cái này động thiên chìa khóa nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ngươi, lão giả tức giận tới mức run rẩy. Quá khoa trương, tốt. Mọi người đến nơi này là vì thăm dò động thiên. Không cần thiết làm cho ngươi chết ta sống. Nói nhảm vô ích. Nhanh lên đem động thiên mở ra cho thỏa đáng. Một cái hán tử đứng ra. Phu tử thuận thế gật gật đầu. Tốt. Các vị đạo hữu cùng một chỗ thi pháp giúp ta. Một đường đạo pháp cất bay tán loạn. Rơi vào khối kia thanh ngọc. Các vị đến đây trưởng bối không có không keo kiệt đem pháp lực quán chú đường thanh ngọc bên trong. Thời gian tại chuyển rời, thanh ngọc không có biến hóa chút nào. Ngay tại Thái Dương muốn xuống núi, sau cùng một sợi ánh chiều tà chiếu rọi tại cái này thanh ngọc bên trên. Cái này thanh ngọc rốt cục có biến hóa. Một tầng kỳ dị quang hoa đang nhấp nháy. Quang huy lưu truyền, chiếu rọi tại trên ngọn núi lớn. Đại Sơn chậm rãi thu nạp chu thiên tinh đấu chi lực. Mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này nhìn có phần là hư ảo. Nhưng là các vị người cầm đầu lại lộ ra nụ cười. Thu hồi pháp lực, nhìn lấy này hư huyễn môn hộ. Phu tử chậm rãi tương thanh ngọc thu hồi. Các ngươi nhanh chóng nhập môn. 1 tháng sau phải tất yếu trở lại. Không phải vậy liền chờ sang năm trở ra đi. Trần Cửu nhìn mọi người một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Giữ chặt Lý Sư Muội. Cái này mùa đông lối vào không biết hội có thay đổi gì. Vẫn là kéo căng cho thỏa đáng. Sau khi nói xong dạo chơi thong dong hướng về kia quang môn đi đến. Đây là một loại tâm lý chiến thuật. Chính mình biểu hiện càng là tự tin. Đối phương liền càng không có nắm chắc. Trong đám người, ánh mắt mọi người lóe ra khác nhau quang mang. Nhìn lấy Trần Cửu biến mất tại chỗ động khẩu. Một cái sách nhỏ viện học sinh. Nhìn lấy Trần Cửu cử động về sau không hiểu nói. Vì cái gì không cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào? Khó nói ra hỏa này không sợ nguy hiểm không? Tự đại cuồng. Ở tại bên người một cái hơi lớn một số thư viện thư sinh nói. Không muốn mù nói. Tiểu tử kia thân phận không đơn giản. Thực lực càng là xuất chúng. Chúng ta chỉ sợ không phải tên kia địch. Thật có lợi hại như vậy. Người thư sinh kia không tin nói. Hắn là Thanh Dương thư viện đầu lĩnh. Tục truyền nói có thánh nhân chi tư. Người nói hắn lợi hại hay không? T. Đa tạ huynh đài cáo chi. Ở bên trong ta muốn vòng quanh hắn đi. Phu tử, các ngươi Thanh Dương thư viện cũng không thế nào thái bình a. Thế mà xin có như thế hành động quái dị ra hỏa, lúc trước cùng phu tử lên xung đột lão giả kia. Trêu ghẹo nói, hừ, ta Thanh Dương thư viện sự tình không cần các ngươi mấy cái này nhận không ra người ra hỏa quản. Vẫn là trước chú ý tốt chính các ngươi đệ tử mạng nhỏ đang nói đi, phu tử không khách khí chút nào. Phản kích, hừ, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi liền chờ xem, sau khi nói xong phất phất tay. Sau người chúng vị đệ tử đạt được tín hiệu, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nhảy vào trong môn. Phu tử nhìn về phía ở đây sĩ tử, trong này gặp phải sinh tử chém giết, không nể mặt mũi, các ngươi phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình, lẫn nhau làm viện thủ, phương mới có thể sống sót, không phải mỗi người cũng có Trần Cửu như vậy thực lực. Nhìn lấy các vị học sinh nhưng chi sắc, phu tử gật gật đầu, đi vào đi, các vị học sinh nối đuôi nhau mà ra, một số cái tiểu tông môn. Thư viện cũng lần lượt đi theo đi vào. Thanh Châu Phủ, Thanh Dương Thư viện nhất gia độc đại. Nhưng là cũng không thể ăn một mình. Cái này động thiên tất cả thế lực lớn nhỏ cũng có phần dính. Bất quá Thanh Dương Thư viện số người nhiều nhất. Sở hữu tiến vào động thiên chi người cũng đã lộ hàng. Ở đây chư vị người dẫn đường riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn lấy này động khẩu. Ngay lúc này. Trên bầu trời một cái hắc ảnh hiện lên. Thanh Dương Thư viện lão phu tử gầm lên giận dữ. Lớn mật, hạo nhiên chi lực, tinh thần chi lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Hạo nhiên chính khí ở phía này bầu trời nổ vang. Trên bầu trời hắc ảnh một hồi hiện ra nguyên hình, lại là một cái có tiểu kê đại tiểu quạ đen. Ba, một tiếng quạ đen trở thành mưa máu. Một cái lão giả chậm rãi thu tay lại. Yêu thú thế mà cũng có lá gan cùng chúng ta so chiêu. Muốn hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn sao? Trên bầu trời một trận bay nhảy cánh âm thanh vang lên. Tiếp lấy mọi người liền thấy vô số phi cầm hướng về nơi đây va chạm mà đến. Mấy cái này yêu thú chán sống vị. Thế mà dùng tà thuật khống chế mấy cái này điểu thú tới làm tiên phong. Mọi người cẩn thận. Những này điểu thú bên trong có khả năng ẩn tàng cái này đại yêu, lão phu tử nói. Một cái hán tử thủ trưởng nhẹ nhàng vạch một cái động. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt hóa thành đường đạo kiếm quang. Không ngừng trên không trung xuyên toa. Lúc này, nơi đây trở thành đồ tể tràng. Điểu thú thi thể khắp nơi trên đất. Không thể để cho mấy cái này yêu thú đạt được. Cái này bên trong chính là ngã nhân tộc địa bàn. Bây giờ ta người Đường đương hưng, giết sạch mấy cái này yêu thú, một cái nhìn so sánh trẻ tuổi một chút phu tử trong tay cuồn cuộn. Chính khí không ngừng bốc lên, những nơi đi qua điểu thú trong nháy mắt trở thành xác chết. Người đọc sách mỗi ngày miệng đầy nói nhân nghĩa, thế nhưng là cái này giết so với ai khác cũng hung ác. So với ai khác cũng xinh đẹp. Không thấy máu a, lúc trước cùng phu tử lên xung đột gầy còm lão giả nhìn lấy này mặt đất lạch cạch. Lạch cạch không ngừng rớt xuống thi thể. Dã thú không có chút nào vết thương. Chỉ gọi người phát lạnh. Ha ha ha, các ngươi liền giết đi. Ta xem các ngươi có thể giết chết bao nhiêu. Chờ các ngươi lực lượng hao hết. Liền là các ngươi tử kỳ, núi rừng bên trong truyền đến tiếng thét. Giết đến lại nhiều không phải cũng là các ngươi yêu tộc tương lai lực lượng. Chúng ta có cái gì tốt đáng tiếc? Muốn đi vào động thiên? Quả thực là nằm mơ. Xem ra các ngươi đã quên mình triều đình trinh giao nộp đại quân lợi hại, một cái hùng tráng hán tử. Mục đích để lọt hung quang. Cái này đáng chết thiên địa. Sao là sủng ái nhân tộc? Vì sao nhân tộc đại hưng mà ta yêu thú không có đường sống? Đường ra ở đâu? Ta đợi yêu thú nhất định phải phấn khởi phản kháng. Chém giết ra một phương thiên địa. Cạc cạc cạc. Chính là này lý. Ta luyện thi tông đến đây giúp ngươi các loại yêu thú trọng đoạt thiên địa khí vận thoại âm rơi. Xuống. Một cỗ kỳ dị ba động truyền khắp toàn trường. Cái kia vốn là đã chết đi thi thể lần nữa đứng lên. Bỗng nhiên nhào về phía mọi người tại đây. Luyện thi tông. Các ngươi lại dám cấu kết yêu thú. Tội đáng chết vạn lần, một cái lão già tức giận đến rear map cũng nhếch lên tới. Ha ha ha, ta phản bội nhân tộc trợ giúp yêu thú. Cái này xin cũng không phải là các ngươi bức. Trò cười, chúng ta chưa từng bức bách qua các ngươi. Chờ ta sau khi trở về tất nhiên muốn lên cáo triều đình. Triệt để tiêu diệt các ngươi Luyện Thi Tông, Thanh Dương Thư Viện phu tử trong tay Hạo Nhiên chính. Khí tuôn ra, không ngừng tiêu trừ lấy này cỗ kỳ dị ba động. Trở về, đơn giản cũng là đang nằm mơ. Các ngươi có thể sống qua lấy trở về lại nói. Nếu không phải là các ngươi không đem cái này động thiên hướng chúng ta Luyện Thi Tông mở ra. Chúng ta tội gì cùng yêu thú cấu kết. Đây hết thảy đều là các ngươi sai. Muốn giết sạch chúng ta. Ngươi là đang nằm mơ sao? Một đường đạo kiếm quang phi vũ. Này ngự sử kiếm thuật hán tử mặt lộ vẻ giễu cợt. Cong, cong, cong, ba tiếng mãnh liệt va chạm. Kiếm quang trong khoảnh khắc đó bị đánh bay. Không tốt, có yêu thú kẹp ở trong đó. Mọi người chú ý, đánh tan kiếm quang về sau. Một cái hắc ưng xuất hiện tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt mọi người hỏa lực trọng tâm chết đi. Tất cả đều hướng về cái này hắc ưng chào hỏi. Hắc ưng ngăn trở mọi người công kích. Ở tại thân thể dưới đáy bỗng nhiên lần nữa thoát ra một cái hắc ảnh. Trong nháy mắt xuyên qua cái không gian kia đại môn. Thanh Dương Thư Viện lão phu tử con mắt một đỏ. Chư vị cũng cho ta đứng vững. Ta trước đem cái này không gian chi môn đóng lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.